Chương 521, An Lương quả là đại lão. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Hạ Như Ý thản nhiên trả lời, thực tế thì nó rất đẹp. Tôi thấy nó đẹp hơn nhiều so với mẫu cổ điển. Mẫu cổ điển trông hơi lỗi thời và có một loại cảm giác như ở tuổi xế chiều. Hạ Hòa Tâm đồng ý, tôi cũng thấy nó rất đẹp, những mẫu thời thượng quả thực rất thời thượng. Mặc dù không thể sử dụng chúng trong thời gian dài như những mẫu cổ điển, nhưng quả thực đẹp hơn rất nhiều. Tiểu Đường. An Lương hô gọi. Tiểu Đường lập tức bước tới, cô trả lời, anh An, xin hỏi anh có dặn dò gì ạ? Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nhìn nhau. Hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì An Lương rõ ràng có quen biết với nhân viên cửa hàng và nhân viên cửa hàng cũng quen biết với An Lương. Tuy nhiên, bọn họ lại nghĩ tới tình hình thực tế của An Lương. An Lương biết nhân viên cửa hàng Louis Vuitton và nhân viên cửa hàng Louis Vuitton biết An Lương. Đó không phải là chuyện bình thường nhất sao? Hai người thích màu gì? An Lương hỏi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý hỏi ngược lại, cậu muốn mua à? Hạ Hòa Tâm từ chối, nói, bạn học An, cậu không cần phải tốn tiền đâu. Tiểu Đường, chúng tôi bây giờ đã trở thành khách hàng may mắn. Bên cửa hàng của cô tặng bọn họ hai cái túi, cô xem được không? An Lương thản nhiên nói. Tiểu Đường không chút do dự đáp lại, đương nhiên là được. Chúc mừng anh An đã là khách hàng may mắn của cửa hàng chúng tôi, anh có thể tùy ý chọn hai chiếc túi bất kỳ. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nhìn An Lương không nói nên lời, lại còn có cách làm này nữa sao? An Lương nói thêm, hình như trực tiếp trúng thưởng trông có hơi cường điệu. Hạ Như Ý xỉa xói, cậu cũng biết cường điệu à? Hạ Hòa Tâm đồng ý, thật sự là có hơi cường điệu. Tiểu Đường, cô xem nên giải quyết thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Tiểu Đường trả lời thẳng, vì hai người đẹp đây là cặp song sinh hiếm có, nên mời hai người đẹp hãy đeo túi xách của cửa hàng chúng tôi, hoặc là túi đeo chéo. Chúng tôi sẽ chụp ngẫu nhiên hai bức ảnh, giả vờ như đang làm quảng cáo tuyên truyền, sau đó tặng hai chiếc túi xách, nhưng thực tế thì chúng tôi sẽ xóa ảnh đi, cũng không làm bất kỳ quảng cáo nào. Anh An, anh thấy kế hoạch như vậy có được không? Tiểu Đường nhanh chóng nghĩ ra cách. An Lương gật đầu đồng ý, được đấy, kế hoạch này rất thực tế. Vậy hai người thích màu gì? An Lương hỏi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Lần này, cuối cùng hai người họ cũng không từ chối. Hạ Như Ý trực tiếp chọn màu xanh lá, còn Hạ Hòa Tâm chọn màu trắng kem. Hai người đứng cùng nhau và đặt chiếc túi đeo chéo dòng Uria ở phía trước người. Tiểu Đường lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Chụp đại hai tấm rồi đưa điện thoại di động cho An Lương. Anh An, chúng ta thêm tài khoản WeChat của nhau đi, tôi sẽ gửi ảnh cho anh, sau đó sẽ xóa ảnh đi. Được rồi. An Lương đáp lại. Sau khi hai bên thêm WeChat, An Lương đã chuyển 63.000 từ WeChat, đồng thời cũng lưu lại tấm ảnh mà đối phương đã gửi qua. Thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp đang có hiệu lực. Lần tiêu dùng này được hoàn tiền ngẫu nhiên gấp 3 lần. Chúc mừng ký chủ đã nhận được khoản hoàn tiền 150.000 tệ, xin hỏi có muốn rút tiền mặt hay không, khoản hoàn tiền này đến từ. An Lương trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình. Chỉ có 15 vạn mà thôi. Hạ Như Ý, tôi gửi ảnh cho cậu rồi, cậu thấy có đẹp không? An Lương gửi ảnh. Hạ Như Ý nhìn tấm ảnh do An Lương gửi qua, cô thấy chiếc túi đeo chéo dòng Uria màu xanh ngọc đeo chéo trên người, trong lòng tràn đầy niềm yêu thích, gật đầu nói. Đẹp đấy. Hạ Hòa Tâm nhìn bức ảnh cũng gật đầu khẳng định, quả thực là rất đẹp. Nhưng đắt quá, chúng tôi không mua đâu. Hạ Như Ý đồng ý, chúng tôi không mua. Bạn học An à, chúng tôi không giống cậu. An Lương chế nhạo, tôi suýt nữa là hát vang luôn rồi. Thôi được, không phải lúc nãy đã nói rồi sao, hai chiếc túi này là hàng tặng cho việc hai người đã chụp ảnh quảng cáo, chúng thuộc về hai người. Bây giờ tôi đang rất nóng lòng chờ đợi lát nữa chị họ của hai người sẽ có biểu hiện như thế nào. Tiểu Đường đứng bên cạnh, bổ sung, hai người đẹp, tôi thay mặt Louis Vuitton tặng túi cho các bạn, cảm ơn rất nhiều vì tình yêu của các bạn dành cho Louis Vuitton. Chúng tôi tin rằng khi các bạn sẽ sử dụng chúng, sẽ góp phần tăng thêm vẻ sang trọng cho Louis Vuitton của chúng tôi. Những nhân viên của hàng hiệu cao cấp đều có tài hùng biện. Hạ Như Ý thán phục. Đại lão quả là đại lão. Hạ Hòa Tâm do dự, cô Cô vừa định mở miệng từ chối thì bị An Lương chặn lại. Hòa Tâm, tôi không phải bạn trai của cậu sao? Tặng cậu một cái túi, chắc là không sao chứ? An Lương trêu ghẹo, nói. Hạ Như Ý đứng bên cạnh, hờn dỗi nói, cảm ơn anh rể, em cũng có phần, thật là tuyệt. Hạ Hòa Tâm đỏ bừng cả mặt, cô cũng không có ý định từ chối nữa, cô đang nghĩ cách để bù đắp lại. An Lương nhìn Hạ Hòa Tâm đang im lặng. Cậu nói thêm, cậu không cần phải gánh nặng trách nhiệm vậy đâu, tôi rất thích món gà rút xương mà lần trước hai người đã dẫn tôi đi ăn, cho nên bánh ít đi bánh quy lại, tặng cho hai người mỗi người một cái túi, đây thực sự chỉ là chuyện nhỏ thôi. Món gà rút xương ở quán Câu Chuyện Cũ đã cung cấp cho An Lương một tấm thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Là An Lương kiếm được, hiểu không? Mau, mau, mau, chúng ta nên thảo luận trước đi, chút nữa chị họ qua đây. Lời nói của chúng ta phải thống nhất. Tôi thật sự rất tò mò, một lát nữa chị họ hai người sẽ có biểu hiện như thế nào? An Lương nhếch mép cười một cách không bình thường. Dương Oánh Oánh lúc nãy bị chọc tức, cậu thấy rất là vui. Chương 522, bởi vì bọn họ đẹp. Lúc trước khi đang trên đường đi, Dương Oánh Oánh vạch lá tìm sâu, bới móc An Lương. Đến nỗi cô ta thấy rất vui. An Lương làm sao có thể không đánh đòn tâm lý với Oánh Oánh. Vừa rồi, biểu hiện chướng khí của An Lương ý nói một cái túi cổ điển có thể đeo tận 10 đến 20 năm, chẳng qua là cố ý khiến Dương Oánh Oánh không thoải mái. Mặt khác, Tưởng Triệu Thông đang đưa Dương Oánh Oánh đi chọn những chiếc túi cổ điển, sau một vài lần lựa chọn, cuối cùng cũng chọn được chiếc túi xách dòng Ochetti. Túi xách Messenger được biết đến là chiếc túi Louis Vuitton khó mua nhất trên mạng. Về nhận định này, An Lương chỉ có thể khuyên bạn nên đến tận cửa hàng chuyên dụng để xem. Khó mua nhất à? Túi xách Messenger dòng cổ điển màu nâu sẫm là kiểu cơ bản và phổ biến nhất trong loạt túi xách Messenger, và nó chỉ có giá 14.900 tệ. Giá của chiếc túi xách Messenger cải tiến với phiên bản có nắp túi và dây đeo vai màu nâu nhạt là 16.000 tệ. Loại Ombrage cao cấp hơn được làm bằng da bò, kiểu dáng thoát ra khỏi phong cách cổ điển và bước vào lĩnh vực thời thượng, có rất nhiều màu sắc để lựa chọn, nhưng giá của nó lên đến 18.700 tệ. Cái gọi là khó mua nhất có lẽ là câu nói an ủi của rẻ nhất. Dù sao đối với Louis Vuitton mà nói, chắc hẳn chiếc túi xách Messenger cổ điển màu nâu sẫm làm bằng chất liệu canvas Ombrage thu lợi nhiều nhất, nên nghiễm nhiên được quảng cáo là khó mua nhất. Nếu không, nói theo kiểu rẻ nhất thì khó nghe tới mức nào. Bộ phận quan hệ công chúng của Louis Vuitton không thể cho phép công khai kiểu này. Dương Oánh Oánh chọn chiếc túi xách Messenger màu nâu sẫm cơ bản rẻ nhất. Cô ta một tay cầm chiếc túi màu nâu sẫm cổ điển, một tay được Tưởng Triệu Thông dẫn trở lại khu vực túi xách thời trang. Cô ta hiển nhiên nhìn thấy chiếc túi đeo chéo dòng Uria mà Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đeo trên người. Trong số đó, phiên bản màu xanh ngọc bích mà cô ta yêu thích được Hạ Như Ý đeo. Hai chị em nhà họ Hạ đang đánh giá chiếc túi đeo chéo dòng Uria trước gương soi toàn thân. Bọn họ điều chỉnh vị trí của chiếc túi xách Uria, sau đó phán đoán xem chúng có đẹp không qua chiếc gương soi toàn thân, hơn nữa còn chụp ảnh. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của hai chị em nhà họ Hạ và chiếc túi đeo chéo dòng Uria của bọn họ, Dương Oánh Oánh đột nhiên khó chịu. Cô ta chế nhạo, nói, Hạ Tâm, Như Ý, hai em phải cẩn thận một chút. Bạn học ăn lúc nãy có nói, loại túi này rất mỏng manh, ngộ nhỡ lát nữa không cẩn thận sẽ làm hư đấy. Giá của bọn chúng lại rất là đắt. Nghe những gì Dương Oánh Oánh nói, An Lương bất giác mỉm cười, cậu nhìn hai chị em nhà họ Hạ, hai chị em nhà họ Hạ cũng nhìn lại cậu, Hạ Như Ý nháy mắt trái với An Lương. An Lương trong giây lát hiểu được ý tứ của Hạ Như Ý, cậu lại cải trang thành ông chủ tiệm bán đồ tang lễ. Thái độ chướng khí, ai lại không biết. E hèm, chị họ, bọn họ vừa. An Lương bị Dương Oánh Oánh cắt ngang trước khi nói xong. Ai là chị họ của cậu? Dương Oánh Oánh hừ lạnh. Cô ta nhìn chiếc túi đeo chéo dòng Uria mà Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đeo, càng nhìn càng thích, cô ta đột nhiên cảm thấy chiếc túi xách cổ điển mà cô ta đang mang không đẹp chút nào. Rõ ràng đây là chiếc túi Louis Vuitton mà cô ta đã mơ ước từ lâu. Nhưng bây giờ lại sinh ra cảm giác không thích nữa, chẳng lẽ là vì trong lòng có mong đợi khác tốt hơn chăng? Tưởng Triệu Thông quay lại từ quầy thanh toán, hắn ta thuận tay đưa biên lai thu ngân cho Dương Oánh Oánh, bởi vì hắn ta biết rằng Dương Oánh Oánh nhất định sẽ chụp ảnh và đăng trên dòng thời gian WeChat, nên hắn ta đương nhiên sẽ cầm theo biên lai. Nếu không, ai biết được chiếc túi Messenger Louis Vuitton này liệu có phải mua qua kênh trung gian nào không? Tình hình về việc mua qua trung gian thì chắc mọi người cũng hiểu. Đối mặt với kim chủ, Dương Oánh Oánh hiển nhiên sẽ không tỏ vẻ nhỏ nhen, cô ta cầm lấy biên lai thu ngân. Sau khi nhìn lướt qua, cô ta nhắc nhở, Hòa Tâm, Như Ý, chúng ta chuẩn bị đi rồi, hai đứa thử xong chưa? Nói đến đây, Dương Oánh Oánh nhìn An Lương và nói tiếp, bạn học An, cậu cần phải cố gắng rất nhiều, sau này mới có thể mua được một chiếc túi như vậy cho Hòa Tâm. Cố gắng chăm chỉ là được. Ông chủ An mở cửa hàng bán đồ tang lễ, cậu ta đáp lại, xin lỗi, chị họ, chúng tôi không cần phải mua, Louis Vuitton vừa quyết định tặng hai chiếc túi cho Hòa Tâm và Như Ý. Dương Oánh Oánh tỏ vẻ khó hiểu. An Lương nói tiếp, bởi vì người phụ trách cửa hàng Louis Vuitton này cảm thấy Hòa Tâm và Như Ý quá đẹp. Nếu bọn họ dùng túi của Louis Vuitton, sẽ mang lại hiệu quả trong việc quảng bá cho Louis Vuitton, cho nên bên phía cửa hàng đã tặng miễn phí hai chiếc túi. Lời nói của An Lương mang hàm ý chế giễu, hai chị em nhà họ Hạ quá xinh đẹp tức là Dương Oánh Oánh chưa đủ xinh đẹp. Tiểu Đường bước tới khi An Lương đang thể hiện thái độ chướng khí, ngay lúc An Lương nói xong, Tiểu Đường nói thêm, đúng vậy, chúng tôi rất vinh dự khi hai cô gái đây đã chọn Louis Vuitton. Dù biết An Lương và Tiểu Đường chỉ đang phối hợp diễn cùng nhau, nhưng Hạ Như Ý vẫn cảm thấy rất thoải mái khi nhìn dáng vẻ Dương Oánh Oánh nghiến răng hờn dỗi. Cảm ơn Louis Vuitton. Tôi cảm thấy chiếc túi này rất đẹp, sờ vào cũng rất là thoải mái, tôi rất thích nó. Hạ Như Ý khen ngợi chiếc túi xách dòng Uria. Rõ ràng đó chỉ là một lời khen đơn giản, nhưng Dương Oánh Oánh lại thấy nó rất phũ phàng. Bởi vì cô ta cũng thích túi xách Uria, nhưng bây giờ chỉ mua được một chiếc túi Messenger cổ điển có giá chưa bằng một nửa túi xách Uria. Làm thế nào để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí cô ta đây? Quan trọng hơn, Louis Vuitton thực sự đã tặng hai chiếc túi cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, làm sao Dương Oánh Oánh có thể chấp nhận điều này? Lần đầu tiên cô ta gặp chuyện như vậy. Điều này có vô lý quá không? Chương 523, thử thêm lần nữa. Trong cửa hàng Louis Vuitton, tâm trạng của Dương Oánh Oánh có chút suy sụp. Đáng lẽ tình huống của ngày hôm nay không phải là như thế này, được chứ? Kịch bản của ngày hôm nay lẽ ra phải là cảnh Dương Oánh Oánh dẫn theo người bạn trai có trình độ lại ưu tú trong công việc để ra oai trước mặt hai chị em xinh đẹp nhà họ Hạ, khiến cho hai chị em nhà họ Hạ biết rằng xinh đẹp cũng không bằng sống đẹp. Dương Oánh Oánh không thích hai chị em bọn họ. Đặc biệt là sau khi hai chị em họ lên cấp 3, cô ta càng ngày càng ghét hai chị em họ, bởi vì hai chị em họ xinh đẹp hơn cô ta. Vì vậy mà Dương Oánh Oánh luôn muốn khoe khoang trước mặt hai chị em họ. Lần này Dương Oánh Oánh đã đổi một người bạn trai khác, là một người ưu tú trong công việc, cô ta muốn khoe khoang với hai chị em họ trước. Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng hai chị em họ sẽ từ chối lời mời mua sắm của cô ta, nhưng ai lại biết rằng hai chị em họ đồng ý. Rắc rối hơn nữa là tình hình hiện tại, vốn cô ta còn ghen tị vì hai chị em họ xinh đẹp hơn mình, nhưng bây giờ Louis Vuitton lại tặng túi xách vì hai chị em họ quá đẹp. Louis Vuitton có uống nhầm thuốc không? Các người thực sự định tặng cho họ hai chiếc túi trị giá hơn 3 vạn sao? Dương Oánh Oánh cảm thấy không cam tâm. Cô ta hỏi Tiểu Đường. Tiểu Đường gật đầu khẳng định đáp lại, đúng vậy. Hai cô gái họ Hạ thực sự rất xinh đẹp, đồng thời là một cặp song sinh hiếm có. Nếu họ sử dụng sản phẩm Louis Vuitton của chúng tôi tin rằng sẽ mang lại hiệu quả quảng cáo tốt. Nhưng hai người họ chỉ là những sinh viên bình thường. Dương Oánh Oánh cảm thấy hơi tức điên, trong môi trường hoạt động thường ngày của bọn họ, hầu như không có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng của Louis Vuitton. Tiêu Đường chỉ cười cười, không có ý trả lời. Ông chủ tiệm bán đồ tang lễ nhìn chiếc túi cổ điển màu nâu sẫm mà Dương Oánh Oánh đang xách. Bất giác hỏi, chị họ, chiếc túi của chị cũng rất đẹp, bao nhiêu tiền thế? Dương Oánh Oánh nhìn chằm chằm vào An Lương với ánh mắt muốn giết người. Vừa nãy khi tên này đang giải thích về túi xách Uria, cách nói lưu loát mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, bây giờ lại làm bộ làm tịch như dân quê mới lên. Tưởng Triệu Thông đứng một bên lúng túng, hắn ta biết giá túi xách Uriah, nếu không có tình huống bây giờ, hôm nay hắn ta đã có thể thu phục được Dương Oánh bằng cách mua cho cô ta chiếc túi xách Messenger dòng cổ điển màu nâu sẫm này rồi đúng không? Kết quả ai mà biết lại xảy ra tình huống bất ngờ như vậy? Khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Tiểu Đường rất giỏi. Cô ấy phối hợp với An Lương đánh vào tâm lý đối phương, cô ấy trả lời, giá của loại túi Messenger dòng cổ điển này là 14.900 tệ, nó là loại túi Messenger cổ điển của Louis Vuitton chúng tôi, nhận được rất nhiều đánh giá khá tốt trên phạm vi toàn cầu. An Lương nháy mắt với Tiểu Đường, đồng thời làm động tác số 2 bằng tay phải. Tiểu Đường tiếp tục nói, tôi thay mặt Louis Vuitton tặng thêm hai chiếc túi Messenger dòng cổ điển này cho hai cô gái họ Hạ. Hai vị họ Hạ, xin mời lại đây, để tôi đưa hai người đi chọn kiểu dáng thích hợp. Tiểu Đường làm động tác mời. Ông chủ tiệm bán đồ tang lễ lại bổ thêm một nhát dao. Nói, chị họ, chị nghĩ chiếc túi Messenger dòng nào là tốt nhất? Dương Oánh Oánh hít một hơi thật sâu, cô ta không tức giận mà rời khỏi cửa hàng, trái lại còn đi theo xem. Cô ta muốn biết rốt cuộc có tặng thật không, hay chỉ đang giả vờ. Tưởng Triệu Thông hoài nghi liếc nhìn An Lương, hắn ta bắt đầu nghi ngờ An Lương đứng sau làm trò. Liệu có khi nào tên trẻ tuổi này lại là người có tiền? Tưởng Triệu Thông thầm nghĩ. Trước đó, theo quan điểm cá nhân của hắn ta cho rằng An Lương là một con ma nghèo kiết xác, nhưng bây giờ xem ra tình hình có gì đó bất thường, nếu bộ đồ Gucci mà An Lương đang mặc không phải là hàng nhái. Vậy tức là An Lương thật sự rất giàu. Nhưng Tưởng Triệu Thông cũng không quan tâm lắm. Bởi vì lần này khi ra đường, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ ngồi ké xe của hắn ta. Tưởng Triệu Thông đứng từ góc độ của chính mình mà nghĩ, nếu An Lương có xe, chắc chắn sẽ không dẫn hai chị em nhà họ Hạ ngồi ké xe của hắn, phải không? Suy cho cùng, đối với đàn ông mà nói, ké xe là một chuyện vô cùng mất mặt. Nhưng đối với An Lương mà nói, chuyện như vậy có gì mà mất mặt? Hiện tại, khối tài sản mà An Lương sở hữu về cơ bản có thể giúp An Lương muốn làm gì thì làm trong một mức độ nhất định. Lấy tình hình hiện tại ra mà nói, An Lương muốn ké xe thì cứ ké xe thôi. Nếu không muốn thì sao? Có thể sắp xếp cho xe của công ty đầu tư An Tâm đến đón mình bất cứ lúc nào, thậm chí có thể sắp xếp xe limousine của khách sạn 5 sao và cả dịch vụ taxi chuyên nghiệp. Nhưng An Lương chỉ muốn ké xe thôi. Có vấn đề gì sao? Thứ mà sự giàu có mang lại cho An Lương không phải là sự khoe mẽ chết người, mà là sự tự tin đối mặt với mọi tình huống. Nói tóm lại, cho dù có chuyện gì xảy ra, An Lương cũng có tự tin đối mặt với nó. Tại khu vực túi xách cổ điển, Tiểu Đường đưa hai chị em nhà họ Hạ lựa chọn các loại túi Messenger. Chị ơi, chúng ta đã có một chiếc túi thời trang rồi, bây giờ chọn thêm một cái cổ điển nữa nhé. Hạ Như Ý vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc túi đeo chéo dòng Ura. Ánh mắt Hạ Hòa Tâm nhìn thấy Dương Oánh Oánh, cô vốn dĩ không cần, nhưng Dương Oánh Oánh ở ngay bên cạnh, cô chỉ có thể đồng ý, chị cũng có suy nghĩ như vậy. Vậy chúng ta chọn màu tương phản đi, màu nâu nhạt và màu nâu sẫm, em thấy đẹp hơn đấy. Hạ Như Ý cũng đã mở cửa hàng bán đồ tang lễ. Dòng cải tiến với nắp túi màu nâu nhạt và thân túi màu nâu sẫm, giá là 16.000 tệ. Đó không phải là dòng cổ điển cao cấp hơn của Dương Oánh Oánh sao? Chương 524, mấy người điên rồi à? Chiếc túi Messenger mà Dương Oánh Oánh mua là dòng cổ điển màu nâu sẫm kiểu cơ bản nhất, giá của nó chỉ 14.900 tệ. Bây giờ Hạ Như Ý muốn chọn dòng cải tiến, điều này chứng tỏ là đang muốn áp đảo Dương Oánh Oánh còn gì? An Lương đứng bên cạnh, cười thầm trong lòng, Hạ Như Ý hóa ra cũng là một người rất quái gở. Dương Oánh Oánh nghe thấy sự lựa chọn của Hạ Như Ý, cô ta nghiến răng, trong lòng đầy sự bực tức, nhưng không thể bộc phát ra được. Rõ ràng mua được một chiếc túi Messenger Louis Vuitton là một chuyện vui, trước đó trong lúc đang lựa chọn, cô ta thậm chí còn nghĩ xong việc làm thế nào để thể hiện sự vượt trội của mình trước mặt Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Sau đó sẽ đăng trên dòng thời gian để phô ra sự tồn tại của mình, rồi nhận được một đống lượt yêu thích. Kết quả bây giờ chẳng còn tâm trạng gì nữa. Điều duy nhất có thể giúp cô ta gượng đến bây giờ chính là chờ đợi kết quả. Trong lòng cô ta đang nghi ngờ liệu có phải An Lương đã mua chuộc nhân viên cửa hàng, để cho nhân viên cửa hàng phối hợp diễn chung hay không. Cho nên cô ta mới ở lại để chờ đợi đáp án cuối cùng. Xin chào, chúng tôi muốn chọn loại thiết kế hai màu tương phản, màu nâu nhạt và màu nâu sẫm. Hạ Như Ý nói với Tiểu Đường. Tầm nhìn của cô Hạ thật là tốt. Đầu tiên Tiểu Đường khen ngợi, chiếc túi Messenger có thiết kế hai màu tương phản này sử dụng chất liệu vải bạc dòng Monogram River. Mang lại sức sống trẻ trung hơn cho mẫu túi cổ điển, đây là kiểu dáng hot nhất trong cách dòng túi Messenger hiện nay. Hai vị họ Hạ, xin đợi một chút, tôi sẽ đi lấy hàng cho hai cô. Tiểu Đường giải thích xong, lập tức bước về phía kho hàng. Dương Oánh Oánh nghi ngờ nhìn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, sau đó nhìn về phía An Lương, cậu đang làm cái trò gì vậy? An Lương vẻ mặt vô tội, nói, hả? Chị họ, chị đang nói cái gì vậy? Hừ. Dương Oánh Oánh hừ lạnh một tiếng, tôi muốn xem trong hồ lô của cậu bán thuốc gì. An Lương giả vờ không hiểu, cậu gửi tin nhắn cho Tiểu Đường trên WeChat. Chưa đầy 3 phút. Tiểu Đường đã quay lại, trước tiên cô ấy đưa hai chiếc túi xách được thiết kế hai màu tương phản là màu nâu nhạt và màu nâu sẫm cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý cởi túi xách đeo chéo dòng Uriah ra, trực tiếp đưa cho An Lương. Hạ Hòa Tâm cũng làm như vậy, trên cổ An Lương treo hai chiếc túi xách đeo chéo dòng Uriah. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bắt đầu đeo thử chiếc túi Messenger được thiết kế hai màu tương phản. Nói một cách hợp lý, thiết kế hai màu tương phản với nắp túi màu nâu nhạt và thân túi màu nâu sẫm này thực sự đẹp hơn rất nhiều so với loại màu nâu sẫm đơn thuần, nó mang lại sức sống mới cho mô hình cổ điển. Trong trường hợp chỉ đắt hơn 1.100 tệ, An Lương khuyên bạn nên mua một chiếc túi Messenger có màu sắc tương phản. Đương nhiên, một người trung niên béo ục ịch như Tưởng Triệu Thông, miệng thì ba hoa bản thân rất tài giỏi rất ưu tú nhưng thực tế đã hiện nguyên hình thông qua hành động, hòa chăng là một con quỷ keo kiệt bủn xỉn mà thôi. Anh rể, anh thấy có đẹp không? Hạ Như Ý hỏi An Lương. Chuyện này. Cách gọi anh rể khiến cậu có chút không vững. An Lương gật đầu một cách trịnh trọng, không tồi, không tệ. Rất đẹp. Chị họ, hay là chị cũng đổi loại này đi, em thấy loại này đẹp hơn một chút. Chị thấy thế nào? Ông An, chủ tiệm bán đồ tang lễ, buộc Dương Oánh Oánh phải kinh doanh trong âm phủ. Tiểu Đường đứng bên cạnh xin lỗi, tôi rất xin lỗi, bây giờ trong cửa hàng chỉ còn đúng hai chiếc túi Messenger dòng Monogram mới nhất mà thôi, túi trưng bày thì không thể bán, tôi thực sự xin lỗi. Dương Oánh Oánh đột nhiên có cảm giác bị cả thế giới đối đầu. Nhưng chuyện này đã kết thúc chưa? Dĩ nhiên là chưa. Tiểu Đường bật chế độ giết người có 102, hai cô đây, thay mặt Louis Vuitton, tôi sẽ tặng thêm cho hai cô ví cầm tay có khóa kéo dòng di. Chúng tôi đã đặc biệt lựa chọn màu xanh ngọc và màu ngà voi để phù hợp với túi đeo chéo dòng Uriah của hai cô. Nói xong, Tiểu Đường lấy ra hai chiếc ví dài có khóa kéo tặng cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Dương Oánh Oánh biết rõ giá của hai chiếc ví khóa kéo này, mỗi cái đều hơn 10.000. Trong đó, ví cầm tay có khóa kéo dòng di màu xanh ngọc giá 10.700 tệ, màu ngà voi rẻ hơn một chút nhưng cũng có giá là 10.400 tệ. Khi cô ta đi dạo xem túi cũng có coi qua dòng này, nói thật là cô ta cũng rất thích chiếc ví cầm tay có khóa kéo dòng di, nó sử dụng chất liệu giống với túi đeo chéo dòng Uriah, nhìn rất thời trang. Chỉ có điều, phải chùng bước vì giá của nó mà thôi. Một cái ví khóa kéo hơn 10.000. Hả? Dương Oánh Oánh chắc chắn 100% rằng Tưởng Triệu Thông sẽ không mua nó. Tuy nhiên, bây giờ Louis Vuitton lại bảo muốn tặng nó cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Dương Oánh Oánh biểu thị đầu óc mình có cảm giác nghĩ không thông. Cô điên rồi à? Dương Oánh Oánh nhìn Tiểu Đường, cô ta có chút xúc động nói. Tiểu Đường đáp lại bằng một nụ cười, xin lỗi, thưa cô. Louis Vuitton chúng tôi thực sự hy vọng hai cô gái đây sẽ sử dụng sản phẩm của chúng tôi, để sản phẩm Louis Vuitton của chúng tôi được quảng bá, mở rộng trong môi trường đại học. Mặc dù trong môi trường đại học, khách hàng tiềm năng hiện tại của Louis Vuitton chúng tôi có thể hơi ít, nhưng sau khi tốt nghiệp, họ làm việc chăm chỉ và cải thiện điều kiện của mình. Họ có thể chọn Louis Vuitton của chúng tôi. Tiểu Đường nói một cách quang minh chính đại, tự như chuyện đó là thật vậy. Louis Vuitton chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các khoản đầu tư quảng cáo lâu dài như hai cô Hạ đây, và Louis Vuitton chúng tôi cũng rất vinh dự khi hai cô Hạ đây thích Louis Vuitton chúng tôi. Tiểu Đường không ngớt lời khen ngợi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Dương Oánh Oánh cảm giác như có một trận sét ầm ầm lao tới. Điều gì đã xảy ra với thế giới này? Cô ta đang nằm mơ à? Chương 525, khoe khoang thì phải khoe đến cùng. Dương Oánh Oánh cảm thấy mình đang nhận một cú sốc tinh thần rất lớn. Hôm nay rõ ràng là kịch bản do cô ta sắp xếp, cô ta là nữ chính, cô ta muốn khoe khoang với hai người em họ của mình, tại sao tất cả lại xoay chuyển thế này? Này, đạo diễn, có phải đưa nhầm kịch bản rồi không? Đối mặt với sự nịnh nọt không chút nào núng của Tiểu Đường dành cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, trong lòng Dương Oánh Oánh đầy tức giận, cô ta xoay người rời đi. Tưởng Triệu Thông kéo Dương Oánh Oánh, Oánh Oánh, chúng ta phải đưa bọn họ về, không thể nào bỏ mặc bọn họ ở đây được. Tên này tưởng chừng rất tốt bụng. Nhưng thực tế hắn ta muốn ám chỉ, An Lương không có xe. Về việc tiễn về. Bây giờ bắt taxi và đặt xe trực tuyến rất thuận tiện, đưa đón ở đâu chẳng được. Dương Oánh Oánh nghe hiểu ám hiệu của Tưởng Triệu Thông, khóe miệng bất giác nhếch lên, ít nhất thì cô ta có thể đả kích An Lương một lần nữa, phải không? Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ưu tú như vậy, nhưng xem ra An Lương hơi vô dụng. Dương Oánh Oánh thầm nghĩ về điều đó, lát nữa khi lên xe, trước tiên sẽ lấy xe làm chủ đề nói chuyện, sau đó nhắm vào An Lương, tốt nhất nên làm cho cả An Lương và Hạ Hòa Tâm đều không vui. An Lương làm sao có thể không nhìn thấu thủ đoạn như vậy? Anh Thông. Anh không cần đưa đón bọn em đâu, đợi lát nữa bọn em tự bắt xe về là được. An Lương giả bộ ân cần nói thêm, chị họ có vẻ hơi bực bội, anh hãy ở cùng với chị họ trước đi. Ông chủ tiệm bán đồ tang lễ, An Lương, trực tiếp chỉ ra rằng Dương Oánh Oánh đang tức giận, suýt chút nữa khiến cho Dương Oánh Oánh nổ tung. May mắn là, Dương Oánh Oánh nghĩ đến lúc khi đưa ba người họ trở về nhà, cô ta có thể đâm chọc An Lương thỏa thích, do đó cô ta đã nhìn. Tưởng Triệu Thông nhanh chóng trả lời lại, bạn học An không cần khách sáo, chúng tôi đến đón mọi người thì phải đến nơi đến chốn. Không thể để bỏ mặc mọi người ở đây mà bỏ về được. Hạ Như Ý nhìn An Lương, trong ánh mắt cô lộ ra vẻ dò hỏi. Cô em gái song sinh thông minh này cũng đoán ra được Dương Oánh Oánh sắp làm trò ngu ngốc. An Lương trả lời, nếu đã vậy, thế thì cảm ơn anh Thông, bọn em không khách sáo nữa. Cậu không cần khách sáo. Tưởng Triệu Thông trả lời, tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi tiễn mọi người về trước nhé. An Lương nhìn Tiểu Đường, những món đồ này đều là tặng cho hai người họ sao? Tiểu Đường gật đầu khẳng định, tất nhiên. Đó là vinh dự của Louis Vuitton chúng tôi. Cảm ơn. An Lương đáp. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cũng cảm ơn, An Lương lặng lẽ chuyển khoản thanh toán trên WeChat. Tin. Thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp đang có hiệu lực, xin chúc mừng ký chủ được hoàn tiền ngẫu nhiên gấp 3 lần. Giá của hai chiếc túi Messenger cải tiến được thiết kế hai màu tương phản nâu nhạt và nâu sẫm là 32.000 tệ. Ví cầm tay có khóa kéo màu xanh ngọc là 10.700 tệ và màu ngà voi là 10.400 tệ. Tổng số tiền đã dùng là 53.100 tệ, vượt quá hạn mức 5 vạn, dựa theo mức độ hoàn tiền gấp 3, số tiền bây giờ là 15 vạn. Vậy là sau khi mua còn kiếm được lời. Đợt này là quà tặng của Louis Vuitton. Không có vấn đề gì cả, đúng không? Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đeo lại túi đeo chéo dòng Uria. Đặt chiếc ví cầm tay khóa kéo cùng màu vào bên trong, An Lương xách hai chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton, trong đó đương nhiên là hai chiếc túi Messenger. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều âm thầm đánh đòn tâm lý lên Dương Oánh Oánh, rõ ràng là Dương Oánh Oánh muốn mua chiếc túi đeo chéo dòng Uria, nhưng bây giờ Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều có chiếc túi đeo chéo dòng Uria. Chuyện này, dù sao tâm lý của Dương Oánh Oánh cũng hơi bùng nổ. Điều duy nhất khiến Dương Oánh Oánh gượng được vào lúc này chính là lát nữa sau khi lên xe. Trên đường tiễn bọn họ đi về, cô ta sẽ bắt đầu hỏi những câu hỏi chết người để nhắm vào An Lương. Kể cả chuyện Louis Vuitton tặng túi cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm vừa rồi, tất cả sẽ trở thành những câu hỏi chết người mà Dương Oánh Oánh đặc biệt dành tặng cho An Lương. Ví dụ, cô ta sẽ hỏi An Lương, sau này làm thế nào để mua những chiếc túi hàng hiệu cao cấp cho Hạ Hòa Tâm? Suy cho cùng, giá của những chiếc túi hàng hiệu cao cấp rất là mắc. Người bình thường trừ phi bớt ăn bớt mặc, bằng không khó mà mua nổi. Dùng cách bớt ăn bớt mặc để mua túi hàng hiệu cao cấp. E là trong não cũng toàn là túi mà thôi. Trong lòng Dương Oánh Oánh càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Một đống đả kích mà cô ta đã chịu đựng khi ở Louis Vuitton, lát nữa tất cả những sự tổn thương đó đều truyền hết nguyên vẹn sang cho An Lương. Không. Không phải là truyền sự tổn thương. Cô ta muốn tăng mức độ tổn thương. Tốt nhất là đả kích đến nỗi An Lương không còn chốn dung thân, phải chia tay với Hạ Hòa Tâm ngay tại chỗ. Ít nhất theo quan điểm của Dương Oánh Oánh, cô ta sẽ đả kích An Lương khiến cậu phải tự kỷ. Dương Oánh Oánh và Tưởng Triệu Thông đi phía trước, An Lương và hai chị em họ Hạ đi phía sau. Hạ Như Ý nhỏ giọng, nói, lát nữa cậu nhớ chú ý một chút, chị họ của tôi chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó. Hạ Hòa Tâm đồng ý, đúng vậy, theo những gì bọn tôi biết về chị ta, lát nữa chị ta ắt hẳn sẽ hóa thành quỷ. Nhưng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm không hóa quỷ. Bởi vì An Đạo Trưởng là một chính đạo lỗi lạc, hàng yêu công pháp cực kỳ lợi hại. Không tin. Không tin thì thử xem. Với tình hình của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, cái giá mà bọn họ phải trả chắc chắn là bằng máu. Yên tâm, tôi cũng nhìn ra rồi, chị họ của hai chị em các người quả thực có độc. An Lương nói rằng cậu biết rất rõ. Dương Oánh Oánh cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Không. An Lương làm theo chính sách, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Cho dù là giả vờ khoe khoang, cũng phải làm cho triệt để. Chương 526, đầu tư an tâm. Công ty của tôi. Không khí trong thang máy hơi trầm mặc. Kế hoạch khoe khoang của Dương Oánh Oánh hoàn toàn bị phá nát, bây giờ cô ta chỉ nghĩ đến đợi lát nữa sau khi lên xe, nên tra khảo An Lương như thế nào. Tưởng Triệu Thông cũng không nói gì, trong lòng hắn ta thầm nghĩ không biết hắn ta có cơ hội để cưa cẩm hai chị em nhà họ Hạ hay không. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ cũng không mở miệng. Hai chị em bọn họ cũng đoán được Dương Oánh Oánh nhất định sẽ làm chuyện gì đó, bây giờ chỉ đành xem An Lương hạ màn vở kịch này thế nào mà thôi. Tại hầm đậu xe, cửa thang máy từ từ mở ra. Sau khi thang máy vừa mở cửa ra, Tưởng Triệu Thông đột nhiên nhiệt tình, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, giám đốc Phạm. Trước đó, Phạm Bình đã nhận được tin nhắn của An Lương, bảo anh ấy đợi trước hầm đậu xe. Cậu là? Phạm Bình nghi hoặc nhìn Tưởng Triệu Thông. Anh ấy thật sự không quen biết Tưởng Triệu Thông. An Lương và Dương Oánh Oánh cũng bước ra khỏi thang máy, đúng lúc nghe thấy câu hỏi cậu là, của Phạm Bình, thêm cái dáng vẻ nịnh nọt của Tưởng Triệu Thông, quả thực có chút buồn cười. Ha ha ha. Hạ Như Ý trực tiếp cười ra tiếng. Tưởng Triệu Thông không cảm thấy xấu hổ chút nào. Hắn ta nhanh chóng giới thiệu bản thân, xin chào, Giám đốc Phạm, tôi là Tưởng Triệu Thông. Giám đốc marketing của công ty thiết kế quảng cáo Thiên Nhan ở tầng 27. Phạm Bình gật đầu miễn cưỡng, ồ. Tưởng Triệu Thông đã rất khôn khéo lấy lại thể diện, hắn ta tiếp tục nói, chúng ta đã gặp mặt và trao đổi danh thiếp cho nhau tại buổi giao lưu, chia sẻ để giàu có do Trung tâm Quốc Kim tổ chức trước đó. Vậy ra, hành động trao đổi danh thiếp cho nhau của Tưởng Triệu Thông nghiễm nhiên mang ý nghĩa là thân thiết. Cũng xuất sắc đấy. Có chuyện gì không? Phạm Bình càng chiếu lệ. An Lương đứng bên cạnh. Mở miệng nói, anh Phạm, giám đốc Tưởng nói rằng anh ấy rất thân quen với anh ấy dự định sắp xếp cho em một công việc làm trong kỳ nghỉ đông ở trong công ty anh định thế nào? Tưởng Triệu Thông kinh ngạc nhìn An Lương. Chuyện này chắc không phải đâu. Dương Oánh Oánh cũng nghi ngờ nhìn An Lương. Giám đốc An, tôi không quen anh ta. Phạm Bình thẳng thắn trả lời. Nhân tiện, giám đốc, chìa khóa xe của cậu đây. Phạm Bình đưa chìa khóa xe Porsche 911 Turbo cho An Lương. Dù là Ferrari 488 Pizza hay Porsche 911, An Lương đều để chìa khóa dự phòng ở công ty đầu tư an tâm, dù gì nếu đậu ở đây thì việc để chìa khóa dự phòng là điều đương nhiên. An Lương nhìn Dương Oánh Oánh, cậu nói, chị họ, chị có từng nghĩ qua, trước đây Hạ Như Ý không đi chơi với chị. Tại sao lần này lại đồng ý đi với chị chưa? Dương Oánh Oánh im lặng. Hình như điều này có vẻ đúng. Lúc trước, khi cô ta đổi bạn trai, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều không quan tâm đến cô ta, nhưng lần này lại khác với bình thường. Thực ra Dương Oánh Oánh có chút ngạc nhiên khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đồng ý, nhưng vì cô ta chỉ muốn khoe khoang, cho nên đã không suy nghĩ kỹ hơn. Anh Thông, em xin tự giới thiệu, em tên là An Lương. An Lương lại nhìn Tưởng Triệu Thông, chị họ có hỏi em là em từ đâu đến? Nếu anh hiểu biết về công ty đầu tư An Tâm này, lúc ở hầm đậu xe trước đó, anh đã phải hiểu tất cả rồi chứ. Tạm thời bỏ qua chuyện biển số xe của Ferrari 488 Pizza và Porsche 911 Turbo đều là tên viết tắt chữ cái đầu phiên âm tên em. Vì anh và em không quen biết nhau, nên anh không nghĩ đến điều này cũng là việc bình thường thôi. Tuy nhiên, vị trí đậu xe ở đó đều là vị trí đậu xe cố định riêng của công ty đầu tư An Tâm. An Lương nhắc nhở. Em tên An, An trong công ty đầu tư An Tâm, công ty này cũng là sản nghiệp của gia đình em, xin hỏi anh thông định sắp xếp cho em làm việc trong kỳ nghỉ đông như thế nào đây? An Lương nhìn Tưởng Triệu Thông chế giễu. Tưởng Triệu Thông nhìn An Lương có chút lúng túng, nhưng cũng không lộ ra vẻ tức giận. Trái lại, trong mắt hắn ta tràn đầy vẻ nịnh nọt. Đằng nào hắn ta cũng là một tên giảo hoạt tại nơi làm việc. Chỉ là bị tát vào mặt thôi, hắn ta có quan tâm đến thể diện của mình à? Nếu bạn vẫn quan tâm đến thể diện của mình ở nơi làm việc, chi bằng về nhà bán khoai lang nướng đi. Trong lòng Dương Oánh Oánh tràn đầy tức giận, cô ta nhìn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nói, hai đứa có biết chuyện của cậu ta không? Hạ Như Ý không chút do dự đáp lại, đương nhiên biết. Hạ Hòa Tâm ngầm thừa nhận. Tốt. Tốt. Tốt. Tốt lắm. Hai đứa bay quả nhiên trưởng thành rồi, bên người ngoài chữ người nhà, dám hợp tác với người ngoài để bắt nạt người nhà. Dương Oánh Oánh hừ lạnh. An Lương đứng bên cạnh xỉa sói, thôi đi, chị cũng đừng cứ gắn cái mác người nhà lên mặt mình nữa, chị có ý đồ gì chẳng lẽ bọn tôi lại không biết. An Lương nói tiếp, bọn tôi diễn kịch với chị lâu như vậy rồi. Chị là loại ma yêu quỷ quái gì trong lòng bọn tôi lại không rõ được sao? Nói một cách hợp lý thì một người ngoài như tôi đây còn thấy không vừa mắt, chị còn nói gì mà người nhà. Ông chủ tiệm bán đồ tang lễ, An Lương. Đã lên sàn. Tính cách thật sự của Hạ Như Ý có chút kỳ quặc, cô đồng ý, nói đúng lắm. Chị họ, chị có ý đồ gì, trong lòng bọn em đều biết rõ. Chuyện này trước đây cũng từng xảy ra. Bọn em không phải mấy đứa ngu ngốc, dù gì cũng bằng lòng diễn kịch với chị nên bọn em phải xem chị diễn thế nào chứ. Hạ Hòa Tâm thở dài một hơi, chị họ, chúng ta là một gia đình, tại sao chị luôn thích khoe khoang với bọn em? Dương Oánh Oánh không trả lời, cô ta trực tiếp xoay người rời đi. Đối với Dương Oánh Oánh mà nói, đả kích của ngày hôm nay thực sự quá nhiều, cứ một đợt rồi một đợt không dừng. Làm sao cô ta có thể chịu đựng được? Quan trọng hơn là, hôm nay cô ta muốn khoe rằng mình đã tìm được một người bạn trai ưu tú trong sự nghiệp, tuy nhiên bây giờ khi so sánh với An Lương, đó không phải là khác nhau một trời một vực sao. Trước đó cô ta hợp tác với Tưởng Triệu Thông, tân bốc công ty đầu tư An Tâm lên 9 tầng mây, giờ có khác gì đang tân bốc An Lương đâu. Dương Oánh Oánh cảm thấy hỏng bét. Tưởng Triệu Thông nhìn thấy Dương Oánh Oánh bỏ đi, hắn ta gật đầu chào Phạm Bình và An Lương, sau đó nói, xin lỗi, Giám đốc An, Giám đốc Phạm. Tính cách của bạn gái tôi có hơi kỳ quặc. Hôm khác tôi sẽ mời hai người đi ăn bữa cơm tạ lỗi. Mặt An Lương lộ ra nụ cười, da mặt tên này quả thực rất dày. Chương 527, thị trường mới. Tại lối vào thang máy trong hầm đậu xe. Nhìn bóng lưng Tưởng Triệu Thông rời đi, An Lương đột nhiên nhớ đến một câu thoại trong phim của Châu Tinh Trì. Cậu như một con chó vậy đó. Tưởng Triệu Thông còn không phải là một con chó sao? Hắn ta cứ làm mấy chuyện lén lén lút lút, bây giờ lại cúi đầu hèn mọn không ai bằng, hắn ta đúng là như một con chó ở nơi làm việc hiện đại. Giám đốc An, tình cờ là hôm nay cậu ở đây. Tôi có một chuyện rất khó nói qua điện thoại. Phạm Bình giải thích. An Lương nhìn hai chị em nhà họ Hạ, hừm, công ty có chuyện cần giải quyết. Hai người muốn đi dạo một lát hay là lên công ty của tôi ngồi luôn? Hạ Như Ý trả lời trước, vừa nãy đi dạo cũng mệt rồi. Chúng tôi sẽ ngồi với cậu một chút. Hạ Hòa Tâm gật đầu đồng ý, Phạm Bình liếc nhìn hai chị em nhà họ Hạ, không nói gì, quay người dẫn đường. Một lúc sau, mọi người đi thang máy lên tầng 66. Bản danh thiếp công ty đầu tư An Tâm được đánh dấu trong thang máy tầng 66. Khi hai nhân viên lễ tân có điểm nhan sắc trên 70 điểm nhìn thấy An Lương và Phạm Bình, họ lập tức chào hỏi nồng nhiệt, chào buổi tối, Giám đốc An, Giám đốc Phạm. An Lương khẽ gật đầu, cậu nói, Lưu Lệ, để tôi giới thiệu cho cô, bọn họ là bạn của tôi, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Tôi cũng không phân biệt nổi bọn họ ai là ai nên cô không cần bận tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này. Cô dẫn bọn họ đi tham quan công ty một chút đi. An Lương nói thêm, phòng đang có giao dịch thì không nên dẫn vào, hiểu không? Lưu Lệ vội vàng gật đầu, vâng, giám đốc An. An Lương lại nhìn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, hai người đi theo Lưu Lệ tham quan công ty đi, sau đó vào phòng nghỉ chơi một lát, ở đó có rất nhiều đồ ăn vặt. Đãi ngộ tiệc trà của công ty đầu tư An Tâm rất tốt, đủ loại đồ ăn vặt ùn ùn kéo đến không ngừng. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cùng nhau gật đầu. Nếu không có hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương thực sự không thể nào phán đoán được sự khác biệt giữa họ. Bây giờ cậu có thể phán đoán được. Vì túi đeo chéo giọng Uria của Hạ Như Ý có màu xanh ngọc, còn túi đeo chéo giọng Uria của Hạ Hòa Tâm có màu trắng ngà. Khi Lưu Lệ dẫn hai chị em nhà họ Hạ tham quan công ty đầu tư An Tâm, An Lương đến văn phòng của mình, Phạm Bình và Lý Cương cũng đi vào theo sau. Lý Cương đưa cho An Lương một sấp giấy tờ, anh ta nói, giám đốc An, cậu xem qua kế hoạch này xem. An Lương nhận lấy sấp giấy tờ, sau đó xem qua. Báo cáo phân tích về việc gia nhập thị trường chứng khoán A, kế hoạch này phân tích khả năng gia nhập vào thị trường chứng khoán A của công ty đầu tư An Tâm. Cũng như lợi nhuận mong muốn của công ty, còn có các báo cáo điều tra sơ bộ liên quan về rủi ro thua lỗ. Phần thưởng đặc biệt, bản sao thông tin bí mật về thị trường chứng khoán A nhắc nhở đặc biệt, xin ký chủ hãy xem xét thông tin này cẩn thận, từ đó quyết định hướng phát triển của công ty đầu tư An Tâm. Khả năng dự đoán nguy hiểm. Phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra một cảnh báo mập mờ, cho thấy báo cáo phân tích về việc gia nhập thị trường chứng khoán A nhất định có nguy hiểm. Đầu tiên, An Lương nhanh chóng kiểm tra bản sao thông tin bí mật về thị trường chứng khoán A một cách cẩn thận. Sau đó lại xem báo cáo phân tích về việc gia nhập thị trường chứng khoán A, cậu hỏi, anh Lý, anh nói thử suy nghĩ của anh xem. Lý Cương trả lời, giám đốc An, trước mắt thì tổng số tiền trong công ty của chúng ta là mấy chục ức. Trong đó, tài khoản đầu tư cá nhân của cậu có 64 ức. Số tiền của Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn, tiền Tiểu Cương và một số khách hàng nhỏ, tổng cộng là có 34 ức. Với số vốn này, chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng quy mô công ty và sử dụng thời gian ban ngày để tiến vào thị trường chứng khoán A. Lý Cương giải thích. Phạm Bình nói thêm, công ty đầu tư An Tâm của chúng ta có danh tiếng rất tốt tại nơi làm việc của Trung tâm Quốc Kim IFS. Nếu chúng ta muốn mở rộng việc tuyển dụng nhân viên, chúng ta có thể dễ dàng tuyển dụng nhân viên từ các công ty đầu tư tài chính khác. Lý Cương tán thành, đúng vậy. Chúng ta có thể hốt người từ các công ty đầu tư tài chính khác, bỏ qua giai đoạn đào tạo người mới, để nhân viên mới trực tiếp vào trạng thái làm việc. Lý Cương nói thêm, theo ước tính của bọn tôi, nếu gia nhập vào thị trường chứng khoán A, lợi nhuận hàng tháng của chúng ta sẽ tăng ít nhất là 1.853 vạn trở lên. Vậy đây là 1% lợi nhuận hàng tháng sao? Mức lợi nhuận này hơi bảo thủ. An Lương không phản bác. Chỉ đứng dậy đi về phía két sắt. Mở két sắt ra, lấy điện thoại ra tắt rồi lại cất vào két sắt. Phạm Bình và Lý Cương cũng hiểu quy tắc. Hai người họ làm giống như An Lương, tắt điện thoại trước, sau đó ném vào két sắt. An Lương đóng két sắt lại, để két sắt trở thành một cái lồng Faraday khép kín, từ đó ngăn chặn hoàn toàn hành vi nghe trộm điện thoại di động. Về việc điện thoại di động có hành vi nghe trộm hay không? Làm thế nào để phần mềm thông minh bằng giọng nói của các nhà sản xuất điện thoại phát hiện được người dùng đang gọi nó? Người dùng bình thường thực sự không quan tâm họ có bị theo dõi hay không, nhưng thông tin mà An Lương sẽ nói tiếp theo đây. Là thông tin do hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp cho cậu, làm sao cậu có thể không thận trọng chứ? Biết thận trọng thì sẽ lái được thuyền đến vạn năm. Nếu ngay cả bản thân An Lương còn không coi trọng vấn đề bảo mật, lỡ làm rò rỉ bí mật thì sao? Chương 528, làm giả. Công ty đầu tư An Tâm. Lưu Lệ đưa hai chị em nhà họ Hạ đi tham quan, trong lòng cô đã đoán được mối quan hệ của hai chị em song xinh đẹp như thần tiên này với An Lương. Vốn dĩ, Lưu Lệ ít nhiều cũng có chút ảo tưởng về An Lương, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy hai chị em nhà họ Hạ, cô mới biết bản thân còn kém xa tới mức nào. Sau một hồi tham quan, Lưu Lệ đưa hai chị em nhà họ Hạ vào phòng khách. Trong phòng khách còn có một bàn chơi bóng bàn, một vài chiếc xe đạp tập thể dục tại chỗ, còn có ghế sofa thoải mái và một quầy nước nhỏ. Xin hỏi, hai quý cô đây muốn uống gì không? Lưu Lệ hỏi, chúng tôi có đủ loại đồ uống. Cũng như cà phê và nước trái cây. Hạ Như Ý ném túi hàng hiệu Louis Vuitton xuống ghế sofa, cô đi đến khu vực để đồ ăn vặt, xem qua một lượt. Khu vực đồ ăn vặt của công ty đầu tư An Tâm có rất nhiều món ăn vặt, từ chân gà cay đặc trưng của vùng Thiên Phủ đến thịt bò cay, đậu phụ khô cay và các loại hạt, bánh mì v.v. Hạ Như Ý tùy tiện chụp vài tấm, sau đó gửi vào trong nhóm chuyện phím hội chị em của trường Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Hạ Như Ý, đang tham quan công ty của nhà đại lão, chế độ đãi ngộ này cũng tốt quá nhỉ. Hạ Như Ý, ảnh Hạ Như Ý, tất cả đồ ăn vặt đều được miễn phí. Từ Nặc, công ty của đại lão An Lương. Khang Ngọc Giai, hai người tiến triển cũng nhanh quá rồi đấy. Lâm Lâm, quá nhanh. Nhanh đến chóng mặt. Khang Ngọc Giai, xin hỏi hai người tối nay có về không? Từ Nặc, bữa ăn của hai chị em sinh đôi. Hạ Hòa Tâm, các cậu đừng tào lao nữa, An Lương tạm thời có chuyện phải giải quyết ở trong công ty, bọn tôi lười đi dạo nên mới đi theo cậu ấy vào công ty để nghỉ ngơi. Hạ Như Ý, ảnh, Hạ Như Ý, đây mới gọi là tiến triển nhanh. Hạ Như Ý, cậu ấy đã tặng cho bọn tôi ba món quà, túi sách đeo chéo dòng Uria, ví cầm tay khóa kéo dòng Di. Còn có túi Messenger nữa. Hạ Như Ý, tiến triển kiểu này thế nào? Khang Ngọc Giai. Từ Nặc. Lâm Lâm, ghen tị quá. Lâm Lâm, túi sách Uria là kiểu dáng mới nhất của Louis Vuitton giá hơn 3 vạn, chiếc ví cầm tay khóa kéo cùng kiểu dáng giá hơn 1 vạn, cộng thêm chiếc túi Messenger, như vậy mỗi người các cậu đã tiêu hơn 5 vạn. Khang Ngọc Giai, không phải chứ? Đây là giá bữa ăn của hai chị em sinh đôi à? Từ Nặc, tôi thấy hình như mình còn thiếu một em gái. Lâm Lâm, tôi rất tò mò, cậu ấy thích ai trong số hai người? Khang Ngọc Giai, đừng hỏi, nếu hỏi thì câu trả lời là chị gái. Từ Nặc, tại sao lại không phải là em gái? Khang Ngọc Giai, về nguyên tắc. Chị gái thuộc về anh rể, không có vấn đề gì đâu nhỉ? Hạ Như Ý, các cậu đang ghen tị. Hạ Như Ý, nhưng thành thực mà nói, cậu ta quả nhiên chọn chị tôi. Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm, lát nữa bọn tôi sẽ trả đồ lại cho cậu ấy để cậu ấy đưa lại cho Louis Vuitton. Hạ Như Ý, thôi đi chị nghĩ cậu ta quan tâm à? Hạ Như Ý, tóm lại em có thể đóng giả thành chị, cho nên chị nghĩ kỹ chút đi. Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý, chúng ta sẽ mời cậu ấy đi ăn vào tuần sau. Khang Ngọc Giai, kết thúc rồi. Em gái đã rơi vào bẫy. Lâm Lâm, đồng ý. Từ Nặc, bọn tôi bảo này, một đại lão như vậy. Liệu có mấy ai có thể chống đỡ nổi? Khang Ngọc Giai, cậu ấy tốt hơn Hoàng Hy rất nhiều, tên Hoàng Hy kia cả ngày chỉ biết cãi nhau, hoặc là tặng hoa, tặng sô-cô-la, kiểu này ai chịu nổi? Hạ Như Ý, tôi cảm giác cậu đang bôi nhọ tôi. Khang Ngọc Giai, hãy tự tin lên. Hạ Như Ý, quả nhiên là tình bạn keo nhựa. Khang Ngọc Giai, hẳn là thế. Nhưng chỉ cần một bữa ăn tối tại quán buffet Tứ Hải Gia là có thể hồi phục lại tình bạn keo nhựa của chúng ta rồi. Hạ Như Ý, nằm mơ đi. Tình cảm của những cô gái trong nhóm chuyện phím hội chị em thực ra rất tốt. Nếu tình cảm này là kiểu tình cảm keo nhựa, vậy chắc chắn sẽ không nói thẳng ra rồi. Mà là xì xào truyền tin, chẳng hạn như hai chị em nhà họ Hạ được An Lương bao nuôi gì đó. An Lương đương nhiên không biết đến niềm vui của nhóm chuyện phím hội chị em này, cậu đang thận trọng chuẩn bị tiết lộ một bí mật trong văn phòng. Chúng ta sẽ không tham gia vào thị trường chứng khoán A. Trước hết An Lương xác định tư tưởng chính. Phạm Bình và Lý Cương đều nghi ngờ nhìn An Lương. Lý Cương thậm chí còn mở miệng nói, Giám đốc An, lợi nhuận của thị trường chứng khoán A rất tốt, anh có thể đảm bảo lợi nhuận ít nhất là 1.000 vạn một tháng. Phạm Bình cũng khẳng định chắc nịch, tình hình thị trường chứng khoán A quả thực rất ổn. Tôi sẽ kể cho hai anh nghe một câu chuyện. An Lương hạ giọng. Trong thị trường chứng khoán A có một công ty dược phẩm, vì trước mắt vẫn chưa có bảo tố, để bảo vệ thông tin của nó, tôi sẽ dùng ít thay thế nó. An Lương giải thích. Năm 2017, công ty dược phẩm ít làm giả doanh thu và giảm bớt chi phí thông qua hình thức gian lận tài chính. Hai anh có biết khoản tiền này là bao nhiêu không? An Lương nhìn Phạm Bình và Lý Cương. Cả hai người đều cau mày. Những chuyện như vậy hình như không hiếm thấy. Lý Cương ho khan một tiếng, giám đốc An, bọn tôi có biết chuyện này, một số công ty trên thị trường quả thực có dùng thủ đoạn như thế. Nhưng bọn tôi tự tin sẽ giải quyết được. Nếu số tiền lừa đảo của bọn họ là 299 ức thì sao? An Lương nói ra thông tin bí mật mà hệ thống nhân sinh người thắng tiết lộ. Chương 529, kiến nghị của An Lương. Trong văn phòng làm việc của An Lương, Phạm Bình và Lý Cương đều hóa ngu ngơ. Bọn họ đều là những người hành nghề đầu tư tài chính, làm sao bọn họ có thể không biết khái niệm gian lận tài chính 299 ức là gì? Quả là gây sốc cho thế giới. Chuyện này, giám đốc An, cậu không có đùa chứ? Lý Cương chần chừ. An Lương chế nhạo, anh nghĩ gì vậy? Phạm Bình biết An Lương không nói đùa, bởi vì trước đó An Lương đã hành động rất thận trọng. Anh cho rằng vụ gian lận tài chính 229 ức là chuyện lớn sao? An Lương cười nhạt nói, để tôi nói cho anh nghe, cho dù chuyện này bị bại lộ. E là không hề có bất kỳ sóng gió nào xảy ra, kết quả có khả năng nhất chắc là phạt 3 ly rượu. Lý Cương im lặng. An Lương giải thích, tại sao tôi lại chọn thị trường quốc tế đầy rủi ro hơn? Đó là vì tôi hoàn toàn không hiểu thị trường chứng khoán A. Có rất nhiều rủi ro trên thị trường chứng khoán quốc tế. Như là các vấn đề về ngoại tệ, lấy thị trường Nhật Bản làm ví dụ. Nếu công ty đầu tư an tâm muốn hoạt động trên thị trường Nhật Bản, trước tiên cần phải đổi tiền Hạ Quốc thành tiền Nhật Bản, vậy mới đủ điều kiện tham gia thị trường. Giữa các quốc gia với nhau, ngoài trừ đô la Mỹ của Bạch Đầu Ưng Quốc là đồng tiền trung gian ra, tất cả những đồng tiền của quốc gia khác sẽ có khả năng bị đối phương từ chối. Tiền giấy là tiền tín dụng, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Suy cho cùng tiền giấy là tiền in, trong trường hợp cực đoan, chẳng phải muốn in bao nhiêu thì in à? Ngay cả khi nó là đô la Mỹ, lẽ nào cũng chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tất nhiên là có. Đô la Mỹ từng được gọi là Mỹ Kim. Tại sao nó được gọi là Mỹ Kim? Vấn đề này có thể bắt nguồn từ hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó, giao dịch giữa các quốc gia hầu hết toàn là giao dịch vàng bạc. Nhận tiền giấy của đối phương. Đang đùa chắc. Nhưng 2/3 số vàng trên thế giới đã nằm trong tay của Bạch Đầu Ưng Quốc. Do đó có một nhà lãnh đạo của Bạch Đầu Ưng Quốc tên là Y bày tỏ chính sách. Đổi đô la Mỹ thành Mỹ Kim, bất cứ lúc nào, miễn là bạn đưa 35 đô la Mỹ cho Bạch Đầu Ưng Quốc. Bạn có thể đổi lấy một ounce vàng. Một, khi nãy cũng đã nói rồi, tiền giấy là tiền in. Đô la Mỹ đổi thành Mỹ Kim, lẽ nào không phải là tiền giấy sao? Do đó đã xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi in ra một lượng lớn đô la Mỹ, Bạch Đầu Ưng Quốc gần như không thể nào dùng giá 35 đô la Mỹ để đổi lấy một ounce vàng, vì thế mà đã làm một hành động đáng xấu hổ. Đơn giản mà nói, vàng, tôi nuốt, Mỹ Kim. Bạn thích thì cứ thích, không thích thì thôi. Thị trường tài chính quốc tế cũng tiềm ẩn những rủi ro như vậy. Mặc dù ngày nay, khả năng xảy ra hành vi vô liêm sỉ như vậy chỉ là con số nhỏ, nhưng việc trao đổi tiền tệ vẫn là chuyện rất rắc rối. Phiền phức hơn là tiền của công ty đầu tư an tâm, nếu để lại ở thị trường Nhật Bản, tương tự như trường hợp thu hoạch chiếm lời lần trước, chắc chắn sẽ bị chính quyền Nhật Bản điều tra, tịch thu tiền. Do đó, rủi ro trên thị trường tài chính quốc tế càng lớn hơn. Nhưng An Lương vẫn chọn thu hoạch trên thị trường tài chính quốc tế thay vì quay trở lại thị trường chứng khoán A của Hạ Quốc. Lý do quá đơn giản, tình huống mà cậu vừa nêu ra chính là vấn đề lớn nhất. An Lương không thể lần nào cũng biết đối phương ở sau lưng liệu có thành lập tập đoàn lợi nhuận giống cậu với 3 người bạn đế đô hay không. Dù sao thì công ty dược phẩm ít đó, bắt buộc phải có. Lừa đảo tài chính quy mô lớn như vậy mà vẫn có thể che giấu được, nếu nói chuyện này không có vấn đề gì, đầu ngón chân của An Lương cũng sẽ không tin nổi. An Lương biểu thị mình thật sự không hiểu nổi cái gọi là thị trường đầu tư đó. Làm sao có thể đầu tư một số tiền lớn vào tình huống mà mình không hiểu gì cả? An Lương không phải đang sợ mình cố chấp. Công ty đầu tư an tâm tuy có quy mô như vậy nhưng đã có năng lực chống rủi ro cao, Lo lắng lớn nhất của cậu chính là công ty đầu tư An Tâm trở thành lão làng trong đế đô. Nếu công ty đầu tư An Tâm cứ gây thù chuốc oán trên thị trường chứng khoán A, sớm muộn gì cũng có một ngày rơi vào tình huống mọi người kêu gọi đánh đập, cuối cùng là bao vây và đàn áp giống như những tay lão làng của đế đô. Chính vì điều này mà An Lương đã từ chối lời đề nghị của Lý Cương. Còn việc các nhà đầu tư nhỏ lẻ lao vào kiếm tiền, An Lương cũng không ngăn được. Đúng chứ? Nhắm vào một thị trường kỳ lạ như vậy. Lời khuyên của An Lương là hãy cẩn thận. Được rồi, anh Lý, anh cứ giữ kế hoạch này lại đi đã. Công ty đầu tư An Tâm của chúng ta vẫn tập trung vào thị trường chứng khoán Mỹ. Còn về lô rau lớn thứ hai thế giới, chúng ta để lại cho người khác thôi. An Lương trả lời. Đã hiểu. Lý Cương đáp. Phạm Bình cũng bày tỏ sự hiểu biết của mình. Mặc dù không thể thu hoạch tỏi tây, nhưng ít nhất nó vẫn bảo đảm an toàn. An Lương không bao giờ thích phiêu lưu mạo hiểm, cậu thích đạo trung dung, không cấp tiến, không lạc hậu, không theo phong trào, ẩn mình dưới nước, âm thầm thu lợi cho mình. Sau khi ba người thảo luận xong, An Lương lại mở két sắt, lấy điện thoại di động của cả ba người ra rồi bật lại, cậu gửi tin nhắn WeChat cho Hạ Như Ý trước. An Lương, tôi ở đây xong rồi, chuẩn bị đi về thôi. Hạ Như Ý, bọn tôi qua đó ngay. Sau khi An Lương khóa két sắt, cậu đợi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ở cửa. Khi hai chị em họ Hạ đi tới, trên tay đang cầm một bình sữa chua, An Lương cầm lấy hai chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton do Hạ Như Ý đang mang. Anh Phạm, bọn tôi đi trước đây. An Lương vẫy tay. Giám đốc An đi từ từ. Phạm Bình khách sáo đáp lại. An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ xuống hầm đậu xe, khi vừa đi đến bên cạnh chiếc Porsche 911 Turbo. Hạ Như Ý đột nhiên bật cười. Ha ha ha ha, hôm nay thực sự rất vui. Tôi vừa kiểm tra dòng thời gian của chị họ, cô ta quả nhiên đã chặn tôi. Có vẻ như cô ta muốn khoe chiếc túi nhưng không muốn tôi nhìn thấy nó. Hạ Như Ý lại bổ thêm một nhát dao. Thẩm định kết thúc, cô ấy là người sói. Chương 530, độ hảo cảm, Úc. Úc. Hầm đậu xe của trung tâm Quốc Kim. An Lương mở khóa chiếc Porsche 911 Turbo, cậu mở cửa ghế lái phụ ra và chỉnh vị trí ghế lái phụ ngã ra sau. Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi là chị gái ngồi sau hay là em gái ngồi sau, Hạ Như Ý đã chủ động lên xe và ngồi ở hàng ghế sau. An Lương vốn tưởng rằng người chị gái với tính cách dịu dàng sẽ ngồi ở phía sau cơ. Kết quả này lại lật đổ cái nhìn của An Lương về hai chị em nhà họ Hạ thêm một lần nữa. Trước kia cậu luôn cho rằng Hạ Như Ý có chút nóng nảy, thuộc dạng hơi tùy hứng, không hiểu chuyện lắm. Nhưng bây giờ Hạ Như Ý đột nhiên tung ra chiêu này. Đây chẳng phải đang trực tiếp lật đổ nhận thức của An Lương về bọn họ sao? Thậm chí An Lương còn sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp để xác nhận lại thông tin của Hạ Như Ý, để tránh việc bọn họ chỉ trao đổi túi xách Uria mà thôi. Tuy nhiên, kết quả vẫn vậy. Hạ Như Ý, người vốn dĩ hơi cứng đầu và thiếu hiểu biết trong nhận thức của An Lương, ngồi ở hàng ghế phía chật hẹp phía sau, biểu hiện như thế này cho thấy cũng rất hiểu chuyện đấy chứ. Thông qua hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương cũng phát hiện ra một điều. Cho dù là Hạ Như Ý hay Hạ Hòa Tâm, độ thiện cảm đã tăng lên 79 điểm. Khái niệm 79 điểm là gì? Từ 80 đến 89. Bạn bè chí cốt hoặc tình yêu chưa đông đầy. Nói một cách đơn giản, mối quan hệ giữa hai chị em nhà họ Hạ và An Lương bây giờ sắp chuyển sang giai đoạn nhập nhằng, trên tình bạn dưới tình yêu. An Lương phát hiện trong hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, có thông tin chi tiết về độ thiện cảm của hai chị em nhà họ Hạ, cậu kiểm tra xem tình hình cụ thể. Tình hình độ thiện cảm của hai chị em nhà họ Hạ tăng cao được liệt kê trong bảng thông tin chi tiết. Mỗi lần An Lương chống đối Dương Oánh Oánh, độ thiện cảm của hai chị em nhà họ Hạ càng tăng lên. Đặc biệt là khi An Lương chọc giận Dương Oánh Oánh lần cuối cùng, yêu cầu Dương Oánh Oánh đừng gắn mác người nhà gì đó. Độ thiện cảm của hai chị em Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm trực tiếp tăng thêm 9 điểm. Trong lần gia tăng này, độ thiện cảm trực tiếp từ 70 điểm vọt lên 79 điểm. Đối với ba chiếc túi Louis Vuitton mà An Lương tặng cho bọn họ, độ thiện cảm khi gặp lại chỉ mới được một điểm. Sau đó, An Lương đưa bọn họ đến công ty đầu tư An Tâm, động thái lấy lòng như vậy nhưng cũng không tăng thêm chút thiện cảm nào, vấn đề chắc là độ thiện cảm đã bước vào khu vực quan trọng. Tình huống này khiến An Lương nhận ra lúc trước hai chị em nhà họ Hạ đã bị cô chị họ này ức hiếp đủ rồi phải không? Nếu không có người chị họ này. Mong muốn cải thiện độ thiện cảm hai chị em nhà họ Hạ của An Lương có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Suy cho cùng, ai cũng có nhu cầu riêng của mỗi người. Cũng như không phải ai cũng thích rau mùi. Chỉ khi xác định được nhu cầu của đối phương, bạn mới có thể nhanh chóng đạt được độ thiện cảm của đối phương. Lấy An Lương làm ví dụ, nếu một phụ nữ giàu có muốn bao nuôi An Lương, chuyện này sao có thể thành công? Cho dù có cho bao nhiêu tiền, Lương ca cũng không nhận. Nhưng nếu đó là người có nhan sắc trên 90 điểm, đặc thù trên 90 điểm và dáng người trên 90 điểm, cho dù chỉ cho một chút tiền. Thậm chí là An Lương phải chu cấp lại, thì đó cũng không phải là một vấn đề gì lớn lắm. Xét một cách công bằng, An Lương là kẻ tham tiền à? Trong chiếc Porsche 911 Turbo, Hạ Như Ý ngồi sau ghế lái phụ, Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế lái phụ, An Lương khởi động động cơ, từ từ lái xe rời khỏi vị trí. Hạ Như Ý thắc mắc, anh rể, có một chuyện em rất tò mò. Anh có Porsche cũng có Ferrari, tại sao còn muốn mua thêm chiếc Lamborghini làm gì? Cách gọi anh rể này quả thực chịu không nổi. Nguyên nhân chủ yếu là có quá nhiều câu chuyện về anh rể và em vợ trên mạng. Gì mà sếp Hoàng chạy trốn cùng em vợ, gì mà em vợ, cô dâu mới vỗ tay cùng chú rể. Rất nhiều kiểu như vậy, sao có thể trách An Lương nghĩ nhiều được? Hạ Hòa Tâm cũng bị hai từ anh rể này làm cho đỏ mặt, nhưng cô không có ý định phản bác. Bởi vì độ thiện cảm đã đạt đến 79 điểm, thiếu chút nữa là có thể tiến vào giai đoạn tình yêu chưa đông đầy. Tôi nghĩ tình hình hiện tại hoàn toàn chứng minh được lý do tại sao tôi nên mua một chiếc Lamborghini khác. An Lương trả lời. Chiếc Ferrari đó chỉ có 2 chỗ ngồi. Mặc dù chiếc Porsche này có 4 chỗ ngồi, nhưng cô đâu có thoải mái khi ngồi ở phía sau, phải không? An Lương hỏi. Hạ Như Ý trả lời chắc nịch, không gian ở hàng ghế sau hơi nhỏ. Tư thế ngồi không thoải mái. Em có thể chịu đựng trong thời gian ngắn, nhưng chắc chắn sẽ không thể chịu đựng trong thời gian dài. Là vậy đó. An Lương trả lời. Ba người nói chuyện và cười đùa trên đường đi, từ những tin tức thú vị ở trường cho đến chuyện của Dương Oánh Oánh, cuối cùng An Lương cũng biết tại sao chị em nhà họ Hạ lại ghét Dương Oánh Oánh. Thì ra lúc học cấp 3, cô ta đã làm đủ trò quái gở với chị em bọn họ, là ân oán tình cũ. Nửa tiếng sau, An Lương lái xe đến Học viện Sư phạm Thiên Phủ, lần này lại tiến vào rất thuận lợi, cậu đưa hai chị em nhà họ Hạ tới dưới lầu khu ký túc xá. Khi xuống xe, Hạ Hòa Tâm chủ động nói, An Lương, chúng ta thêm WeChat đi. An Lương trả lời, cô bảo Như Ý gửi cho cô đi, cô ấy không có WeChat của tôi sao? Hạ Như Ý trả lời, được thôi, anh rể, lát nữa em sẽ gửi WeChat của anh cho chị em. Cuộc trò chuyện này hình như có ám muội gì đó. Em vợ đưa WeChat của anh rể cho chị gái. Được thôi. Mối quan hệ giữa em vợ và anh rể tốt hơn, không sai.